Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110: Địch nhân oán niệm sâu. Cùng ngày, ngàn ức cấp bá chủ tập đoàn Long Môn tập đoàn cùng Star TV khai triển hợp tác. Đầu tư 30 ức chế tác một ngăn mỹ thực tống nghệ tiết mục cùng một ngăn phim TV tin tức lan truyền cả nước, dân chúng vì đó sôi trào. Lại bắt lại một cái tập đoàn lợi hại, Star TV, Long Môn tập đoàn ta biết. Bọn hắn có một dãy nhà khách sạn 5 sao Long Môn Tửu Điếm. Thức ăn bên trong tạc quý, nhưng là lại ăn cực kỳ ngon. Lần trước mở niên hội qua bên kia ăn một bữa, đến bây giờ còn thèm ăn. Hơn nữa, nó dưới cờ còn rất nhiều sản phẩm, đều là cùng mỹ thực có liên quan. Cơ hồ thừa bao ta nửa cái phòng bếp. 30 ước a, cái này phải bao nhiêu tiền? Ta quan tâm hơn chính là đây rốt cuộc là cái dạng gì mỹ thực tiết mục, dạng gì phim TV, khả năng hấp dẫn Long Môn tập đoàn đầu tư 30 ước. Chẳng lẽ lại là một ngăn cùng loại với Nếu Bạn Là Người Duy Nhất cùng Ái Tình Công Ngụ? Ý tứ, nhìn đến lại có tân tiết mục nhìn, biểu thị chờ mong. Cái này Star TV làm sao đều là cùng đại tập đoàn hợp tác, hơn nữa hạng mục đều là lấy ước làm đơn vị, quá kinh khủng. Cái này thật chỉ là một nhà tam lưu đài truyền hình sao? Ta biểu thị thật sâu hoài nghi. Toàn dân nhiệt nghị, Star TV, Long Môn tập đoàn, 30 ức, nhiệt từ leo lên nhiệt siêu. Xếp hạng hàng đầu, đám người bỗng nhiên phát hiện, tựa hồ 3 tháng này, Star TV luôn luôn có thể thường xuyên trèo lên đỉnh nhiệt siêu. Hơn nữa mỗi lần đều là đại tin tức. Hắn mật độ có thể so với siêu nhất tuyến siêu sao. Về phần đầu tư mới mỹ thực tiết mục, còn có mới phim TV, hiện tại cũng là chưa truyền bá trước hỏa, liền danh tự đều không có liền đã hỏa lên. Tình huống như vậy, nhìn mặt khác đài truyền hình vô cùng nóng mát, trong lòng bọn họ liền buồn bực. Vì sao những cái này siêu cấp đại tập đoàn theo nhau tới tìm Star TV hợp tác, không tìm bọn hắn, nhất là 4 cái nhất tuyến đài truyền hình, còn có ban tổ chức, đều cảm thấy phi thường buồn bực. Bọn hắn thế nhưng là chống lên Hoa Quốc TV nghề nghiệp nửa bầu trời đây. Là lợi hại nhất đài truyền hình, tỷ lệ người xem là có bảo đảm. Star TV nhiều nhất liền là một cái nhà giàu mới nổi. Tư lịch quá cạn nội tình không được. Vì sao những cái này đại tập đoàn không tìm bọn hắn chuyên tìm Star TV? Tuy nhiên, ở đi qua mấy tháng Star TV xác thực lấy được chú mục thành tích. Nếu Bạn Là Người Duy Nhất, Only You, còn có Ái Tình Công Ngụ đều lấy được kinh người người xem, dẫn dắt trào lưu, làm cho người hâm mộ. Người liền có thể cam đoan bọn hắn tiếp xuống tống nghệ tiết mục cùng phim TV cư nhiên có thể lấy được như vậy kinh người thành tích. Dù sao loại này bạo hỏa tiết mục cũng là có thể gặp không thể cầu. Một đài truyền hình nếu có thể gặp gỡ một cái đã có thể thắp hương bái Phật. Tinh Quang đài truyền hình có 3 cái đó đã là tổ tông 18 đời phù hộ, không có khả năng nhiều hơn nữa. Nếu là đều đẩy ra một cái tiết mục liền bạo hỏa một cái, bọn hắn những cái này nội bộ nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không cần lăn lộn. Nhưng các người tập đoàn làm sao đều mắt mù tìm hắn hợp tác? Bọn hắn đào rỗng đầu óc cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Thanh Tuyết giao thiệp? Ở 4 đại nhất tuyến đài truyền hình bên trong, có 2 vị đài trưởng oán khí lớn nhất. Bọn hắn theo thứ tự là Blueberry TV Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng, cùng với Mango TV Vương Luân phó đài trưởng. Tại sao lại có tập đoàn đầu tư Star TV? Các ngươi là nhiều tiền hoàng sao? Ngươi không muốn có thể cho ta à? Làm sao đi tìm một cái nho nhỏ tam tuyến đài truyền hình? Star TV làm sao có thể so được với ta Blueberry đài truyền hình? Thực sự là mắt bị mù. Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó đau răng nhếch miệng. hiện tại trên mặt xanh một khối, tím một khối, sưng một khối. Không chỉ là tức giận, còn có trước đó bị mấy vị đài trưởng đánh ra. Chỉ cần trên mặt động tác biên độ lớn một chút, liền đau đến chết đi sống lại. Tuy nhiên trên mặt hắn tổn thương không phải Star TV hai cái cẩu nam nữ đánh ra, nhưng cũng là bái bọn họ ban tặng. Nếu như không phải trước đó bị bọn hắn khí mất lý trí đánh người khác, hiện tại làm sao biến thành cái bộ dáng này? Hắn đều thành trong đài truyền hình trò cười, bị đám người chỉ trỏ nghị luận, trong lòng hận ý càng đậm. Mang gâu đài truyền hình Vương Luân phó đài trưởng trong lòng không hận, nhưng là cực độ không công bằng. Cái này không công bằng chủ yếu bắt nguồn từ so sánh. Star TV tiền giấy cùng vinh dự đều bắt vào túi. Xuân Phong đắc ý cười đầy mặt, mà chính hắn giá cao mua phim TV Chiến Thần Quy Lai, bởi vì đánh nhau trực tiếp sự kiện hiện tại thôi, muốn tránh đầu gió, lúc nào truyền ra còn không xác định. Hơn nữa, bởi vì đánh nhau sự kiện, phim TV chủ diễn Ngô Phi Phàm vô cùng có khả năng được xếp vào vết xấu nghệ nhân hàng ngũ. Từ nay về sau hắn tác phẩm cũng không thể truyền ra. Cho phim TV Chiến Thần Quy Lai tăng thêm ẩn số, kết quả phát hiện cuối cùng cái gì không mò được, còn bị đánh hai lần, thể xác tinh thần câu thương. Ngươi nói, trong lòng của hắn có thể cân bằng sao? Star TV các ngươi khoan đắc ý, sớm muộn sẽ để cho các ngươi đẹp mắt. Trừ những cái này lợi ích trực tiếp đoàn thể bên trong, còn có một cái ngoài vòng tròn người cảm thấy khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu. Hắn liền là Lâm Bắc Phàm, tình địch. Hai cái tiểu đệ bị đưa vào ngục giam Ma Đô Giang Thị tập đoàn quý công tử Giang Nhược Hải. Bởi vì phía trước sự kiện, hắn điệu thấp một trận, kết quả không nghĩ tới hắn điệu thấp, đổi lấy Star TV cao tốc phát triển, một bộ nhẹ vốn đô thị thần tượng kịch, ái tình công ngụ, để Star TV cuồng ôm 40 ước, hiện tại lại cùng siêu cấp đại tập đoàn Long Môn tập đoàn hợp tác, cuồng ôm 30 ước, người nói hắn tâm lý có thể thống khoái sao? Địch nhân trôi qua càng tốt, hắn lại càng khó chịu. Thế nhưng là muốn làm chút động tác, lại sợ đem mình thua tiền. Bởi vì lúc trước đã có hai cái hoạt bát ví dụ. Loại này nhìn xem địch nhân càng sống càng tốt, bản thân lại cảm giác bất lực, làm hắn phi thường phát điên. Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, một đôi tiện nhân, Giang Nhược Hải phát ra giống giận trầm thấp, mặt mũi đều vặn vẹo. Đây là hắn trước mắt duy nhất có thể làm. Ở lúc này, hắn nhận được một cú điện thoại. Đại ca, nội bộ tin tức, Đường Phi trở về. Giang Nhược Hải hớn hở ra mặt, liền kêu ba tiếng tốt, mới nói, cái này Đường Phi tương đối xung động, mau đưa Bạch Thanh Tuyết tiện nhân kia kết hôn tin tức truyền cho hắn, nhường hắn đi Giang Bắc Thị tìm bọn hắn gây chuyện. Đại ca, ta minh bạch. Cúp điện thoại, Giang Nhược Hải quét qua suy sụp, hăng hái nói, trò hay muốn bắt đầu. Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, các ngươi đôi này cẩu nam nữ chờ đó cho ta. Giang Bắc Thị lại tiếp nhận hai cái hạng mục lớn về sau, toàn bộ Star TV giống một khối động cơ tốc độ cao vận chuyển. Trong đó, phim TV Võ Lâm Ngoại Truyện tương đối dễ xử lý. Đạo diễn biên kịch còn có diễn viên cái gì đều đầy đủ hết. Còn có mặt khác nhân viên cũng có thể từ trong đài truyền hình kéo ra ngoài. Đoàn làm phim thành lập rất nhanh, chỉ cần dựng một cái lều liền có thể quay chụp. Độ khó không lớn, nhưng là mỹ thực thi đấu tiết mục, Chú Vương tranh bá. Đây là một ngăn chuyên nghiệp thi đấu tiết mục liên quan đến hải ngoại, muốn làm không dễ dàng như vậy. May mắn còn có Long Môn tập đoàn giúp đỡ, bằng không thì căn bản không thể ở trong thời gian ngắn làm lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.